Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1212, cút đoạt lời kịch anh, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái vỗ nhẹ một cái tát vào sau bên hông Thịnh Vị Ương. Cút đoạt lời kịch anh, Thịnh Vị Ương lại lập tức một bộ dáng thục nữ con gái rượu, chỉ thiếu nắm khăn tay nhỏ che mặt chớp lông mi thay đổi một câu. Về sau, có chỉ. Hoàng Phủ Bạc Ái, Thịnh Vị Ương nâng khuôn mặt nhỏ, một nụ cười tươi đẹp mà xinh đẹp bên môi luôn làm người ta liếc mắt một cái liền động tâm. 3 tuổi tâm tình tốt chút nào chưa? Hoàng Phủ Bạc Ái gật đầu. Có bà xã khoe khoang này của anh ở đây, tâm tình anh muốn không tốt một chút cũng khó. Thịnh Vị Ương cũng gật gật đầu, sau đó lại nói. Em đi tìm mẹ anh không đi xem sao? Mắt sắc đen của Hoàng Phủ Bạc Ái xẹt qua một chút bi thương khó có thể nắm giữ, lại bị Thịnh Vị Ương phát hiện. Không đi, nhiều năm như vậy, người mẹ ruột kia của anh, hoàn toàn không biết cũng không nhớ rõ anh, mà anh càng là hoàn toàn không biết gì cả với Dạ Ngưng Yên, huống chi, bà ta còn có 2 đứa con trai Kiệt Hận Thiên và Kiệt Hữu Thiên, anh hà tất lại đi tự rước lấy nhục chứ. Cách chương.